Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 212, chiết thành một cái tâm hình. Ngô Tiện lại dẫn nhị thất đi mấy nhà cửa hàng, phân biệt mua sắm một ít tơ hồng cùng giấy viết thư. Hai thứ đồ này không cần định chế, đều có sẵn, đặt trong một cái trong hộp giấy. Mua sắm xong rồi những cái này, Ngô Tiện lại đơn độc mua một chương gấp bàn cùng mấy cầm gấp ghế, lưu trữ bày quán dùng. Không sai biệt lắm đến buổi trưa, hai người mới rời đi tiểu thương phẩm thị trường, tùy tiện tìm một chỗ ăn cơm. Sau khi ăn xong đánh xe trở về Tranh gia, cầm thải mua tới đồ vật trước phóng về nhà. Ngô nãi nãi hỏi tôn tử mua cái gì, Ngô Tiện tùy tiện tìm một cái lý do lừa gạt qua đi. Ngô nãi nãi cũng không có hỏi nhiều, đến nàng nên ngủ trưa thời điểm, nàng liền trở về phòng đi ngủ. Đồng chiến tuyết cực nhỏ ngọ đừng hòng, nàng nhàn hạ khi ở giữa đều dùng tới tu hành, nhìn đến Ngô Tiện dọn đồ vật trở về cũng không hỏi nhiều. Nhưng thật ra Ngô Tiện hỏi vài câu điều tra thức tỉnh người sự, triệu trưởng quầy cái gì cũng không chịu nói. Đồng chiến tuyết tiếc nuối mà lắc đầu, mỗi lần đều là như thế này, bọn họ thà chết cũng không chịu nói ra có quan hệ thức tỉnh người tổ chức bí mật. Các ngươi vô dụng hình sao? Ngô Tiện hỏi. Dùng, nhưng hắn là khối xương cứng, hơn nữa hắn là người thường, chúng ta sợ nắm giữ không tốt đúng mực giết chết, cũng không dám dùng khổ hình. Đồng chiến tuyết đau đầu nói, cái này Ngô Tiện liền không thể ra sức, chỉ có thể cổ vũ nói thanh không ngừng cố gắng. Buổi chiều trước hai tiết không khóa, Ngô Tiện cũng không gấp hồi trường học, nhị thất bá chiếm hắn phòng ngủ, hắn cũng không vây, đơn giản cầm thùng giấy tử dọn ra tới, cầm một sấp sấp giấy viết thư đem ra, bắt đầu tại giấy viết thư thượng đóng dấu. Hắn lần này không tính toán lại cái ẩn hình con dấu, mà là chuyên môn mua một hộp kim sắc mực đóng dấu. Tại mỗi chương giấy viết thư hữu hạ nơi hẻo lánh đều che lại một cái đoan đoan chính chính con dấu. Mặt trên rõ ràng ấn hai chữ: Nguyệt Lão. Đồng chiến tuyết cầm lấy Ngô Tiện vừa mới cái quá chương giấy viết thư nhìn xem. Là cái loại này rất đẹp giấy viết thư. Đồng chiến tuyết trước nay chưa thấy qua xinh đẹp như vậy giấy viết thư. Nàng gặp nhiều nhất chính là bộ đội dùng cái chủng loại kia bình thường giấy viết thư. Đều không biết giấy viết thư còn có thể làm đẹp mắt như vậy. Nàng lấy trong tay quan sát một lúc, tầm mắt cuối cùng dừng ở hữu hạ nơi hẻo lánh con dấu thượng. Đó là hai cái nhỏ toàn, mơ hồ nhìn ra là Nguyệt Lão, hai chữ. Nàng không hiểu Ngô Tiện đây là đang làm gì, tò mò hỏi nói, người mua nhiều như vậy giấy viết thư, lại tại mỗi chương giấy viết thư bên trên đều đắp lên Nguyệt Lão con dấu làm gì? Nga, cái này à, đây là ta tính toán cầm đi bán. Ngô Tiện cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn chính tại tận lực cầm mỗi cái con dấu đều cái tại cùng một nơi. Bán. Đồng chiến tuyết càng tò mò. Còn có người mua cái này sao? Cái này mua tới có ích lợi gì? Viết thư à? Ngô Tiện hỏi. Ngươi xem những cái này giấy viết thư có phải hay không vô cùng xinh đẹp? Đồng chiến tuyết gật gật đầu. Rất xinh đẹp. Dùng để viết thư tình có phải hay không rất thích hợp? Ngô Tiện lại hỏi. Thư tình? Đồng chiến tuyết ngốc dưới. Nàng biết thư tình là vật gì, nhưng lại không biết hiện đại xã sẽ còn có người sẽ viết. Ly kỳ hạ, bây giờ còn có người viết thư tình sao? Có à, thư tình là biểu đạt tình yêu một loại cổ xưa phương thức. Tại không có điện thoại di động cùng điện thoại thời điểm, viết thư là người với người chi gian duy nhất giao lưu phương thức. Ngày trước ngựa xe rất chậm, thư từ rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người. Chờ đến đối phương cái này đều già rồi, lại cầm tuổi trẻ khi cấp đối phương cái này viết quá thư tình đều lấy ra hồi ức. Có phải hay không so xem tay lạnh như băng cơ tin nhắn tới hạnh phúc? Ngô Tiện nghiêm túc mà cái chương. cũng nghiêm túc mà cùng Đồng Chiến Tuyết nói ra này phiên lời nói. Đồng Chiến Tuyết còn không có nói yêu đương, cũng không có người thích, nhưng lại không hiểu bị này phiên lời nói cảm động, đặc biệt là câu kia, ngày trước ngựa xe rất chậm, thư từ rất xa, cả đời chỉ đủ yêu một người, cỡ nào duy nhất cảm tình a, nơi nào giống hiện tại tình lữ, WeChat lắc lắc đều có thể dung cái tiểu tam tiểu tứ ra tới. Đường ruộng ghẹo một liêu liền có thể ghẹo 3 năm cái pháo hữu ra tới. Thư từ qua lại càng phát đạt, giữa người và người khoảng cách càng ngắn, tình yêu trung thành độ cũng càng ngày càng thấp. Đồng Chiến Tuyết cầm một chương giấy viết thư, phóng tại mũi ở giữa người người, tựa hồ đều có thể ngửi được một mùi thơm. Nàng bỗng nhiên nói ra, đưa ta một chương đi, có thể à? Ngô Tiện không thèm để ý gật đầu, phục mà ngẩng đầu nhất tiếu, đồng giáo quan phải cho người yêu thích viết thư tình sao? Hắn thật vô pháp tưởng tượng cao lãnh Đồng Chiến Tuyết sẽ viết ra dạng gì thư tình. Đại khái cũng cùng nàng người giống nhau, dùng từ đều không có cảm tình gì đi, ta không có người thích. Đồng Chiến Tuyết nghiêm trang lắc đầu, Ngô Tiện ha thanh âm, không có gấp hay không? Bây giờ không có, về sau cũng sẽ có. Cái này chương giấy viết thư ngươi trước lưu trữ, về sau đã có người mình thích, liền dùng cái này chương giấy viết thư cho hắn viết thư tình. Ta bảo đảm tin đến công thành. Đồng Chiến Tuyết chưa từng nghĩ qua yêu đương, nàng muốn cái này chương giấy viết thư cũng không phải lưu trữ về sau dùng. Chẳng qua là cảm thấy này tin giấy thật xinh đẹp, vị đạo cũng tốt nghe, liền muốn một chương mà thôi. Ngươi có thể giúp ta đem tin giấy xếp thành một cái đẹp mắt hình dạng sao? Ta suy nghĩ đem nó phóng trong bóp tiền. Đồng Chiến Tuyết biết rất nhiều người đều sẽ gấp giấy, có thể chiết thành thực bao nhiêu xinh đẹp hình dạng, nhưng nàng sẽ không, chỉ có thể xin giúp đỡ Ngô Tiện. Cái này Ngô Tiện thật đúng là sẽ, hắn không chỉ có sẽ gấp giấy, hắn còn sẽ cắt giấy. Khi còn nhỏ Ngô nãi nãi vì làm hắn thành thật điểm, kiểu gì cũng sẽ cho hắn một xấp giấy nhường hắn tùy tiện chơi. Dần ra hắn đi theo nãi nãi đi học sẽ những thứ này. Ngô Tiện buông xuống con dấu, chiều nàng duỗi tay, muốn chiết thành bộ dáng gì? Đều có thể. Đồng Chiến Tuyết đem tin giấy đưa cho hắn. Ngô Tiện hồi suy nghĩ một chút, phát hiện rất nhiều năm không chiết, sẽ chiết các loại động vật tạo hình đều không nhớ rõ. Duy nhất còn nhớ rõ chính là tâm hình, vì thế chỉ hảo lựa chọn cái này một loại. Đồng Chiến Tuyết nhìn chằm chằm Ngô Tiện linh hoạt tay xem nghiêm túc, ngạc nhiên mà phát hiện không một lúc giấy viết thư liền tại Ngô Tiện thủ hạ thu nhỏ lại lại thu. Nhỏ lại, cuối cùng bị chiết thành một cái thực hình tượng tâm hình. Mặt khác đều nhớ không rõ bước đi, liền cái này còn có thể nhớ rõ ràng. Ngô Tiện cầm chiết tốt giấy đưa cho nàng. Đồng Chiến Tuyết nhận lấy, cầm ở trong tay nghiêm túc mà nhìn xem. Lãnh ngạo môi nơi hẻo lánh chiết nổi lên lướt một cái hình cung. Cảm ơn, không khách khí. Ngô Tiện cầm lấy con dấu tiếp tục đóng dấu. Mấy trăm chương giấy viết thư đâu? Ngựa không ngừng vó cái cũng đến cái mấy giờ. Cái nên đi trường học. Ngô Tiện nhìn mới che lại không đến một nửa giấy viết thư, thở dài, chỉ có thể chờ thứ sáu trở về lại tiếp theo che lại. Một đêm không ngủ lời nói, cũng có thể cầm dư lại giấy viết thư cùng chính tại đính làm nhân duyên tạp cái xong. Bằng không, ta giúp ngươi cái đi. Đồng Chiến Tuyết làm như nhìn ra Ngô Tiện đau đầu. Ngô Tiện ánh mắt sáng lên, ngươi có rảnh không? Đồng Chiến Tuyết ừ một tiếng, điểm này thời gian vẫn là có thể bài trừ tới, quá tốt rồi. Ngô Tiện lập tức cầm con dấu liền mực đóng dấu cùng nhau đẩy cho nàng, còn không biết xấu hổ nói ra, cái kia thứ sáu buổi chiều còn có 200 chương tấm các đến hóa, ngươi muốn không có chuyện cũng giúp ta cái một chút đi. Chờ ta thư sát trở về mời ngươi ăn cơm. Đồng Chiến Tuyết hảo tính tình ư một tiếng đáp ứng rồi. Ngô Tiện vô cùng cảm kích, nói cho nàng như thế nào cái lúc sau liền cầm nhị thất từ trên giường nắm lên cùng nhau trở về. Trường học, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.